Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này mà để huấn luyện viên Hứa nghe được thì cậu xong đời rồi. Tân Án trêu chọc. Án Án, cậu sáng mai về hả? Lâm Như Hàm hỏi. Đúng vậy, tối nay Tân Án muốn ra ngoài ăn cơm với gia đình. Họ nói là có một người bạn quen biết từ lâu về nước. Vì nhà bạn ở khá xa nên cô ấy quyết định ở lại khách sạn một đêm. Ôi, không có Tân Án dẫn dắt ba chúng ta, luyện tập thế nào đây? Tần Toàn thở dài, mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Em thấy chúng ta luyện tập cũng khá ổn rồi mà. Tân Án động viên, dì Sam Sam lập tức bật dậy. Ôi, tớ chỉ chờ có câu này của cậu thôi đó. Chúng ta hôm nay nghỉ một ngày đi. Hơn nữa, huấn luyện viên Hứa cũng đi rồi. Đến lúc đó bốn đứa mình đều luyện tốt, chỉ thiếu mỗi cô ta, chắc cô ta lại nổi giận cho xem. Chỉ có em là hiểu chị nhất. Tần Toàn bật cười, cậu nói nếu như những tiền bối kia đều tốt bụng như Tần lão sư thì hay biết mấy. Lâm Như Hàm chân thành cảm thán, trong giới này là vậy đó, được tung hô lên tận mây xanh lâu quá, nên quên mất mình từng là ai. Tần Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, các em cũng đừng quên mất mục tiêu ban đầu nhé. Rõ rồi. Bốn người cười phá lên. Chiều tối, Tân Án thu dọn đồ đạc sau một ngày ở ven đường chờ xe nhà họ Tân. Lần này Tân Lịch và những người khác không tự mình đến đón cô. Nghe nói họ đã có hẹn ăn cơm với bạn bè từ trước. Lúc sắp ra cửa, Văn Hâm Du mới nói với cô rằng buổi liên hoan đã biến thành tiệc tối. Nếu không biết Văn Hâm Du sẽ không lừa mình, cô đã nghi ngờ họ cố tình gài bẫy mình rồi. Nghĩ đến bữa tiệc lần trước, Tân Án lại thấy bất lực. Cô ghét nhất là phải nói những lời khách sáo với đám tiểu thư con nhà giàu kia. Xem ra cô phải tìm cớ ở lại một lát rồi trốn về. Đến cửa khách sạn, Tân Phinh đã mặc vest chỉnh tề đứng đợi cô ở cửa. Em mặc thế này đây hả? Tân Phinh nhăn mặt nhìn bộ đồ hoodie và quần jean của cô. Mẹ bảo chuẩn bị cho em mà. Anh mặc như người mẫu chó mà còn chê người khác à? Tân Án đáp trả. Tân Phinh nhớ đến tin tức gần đây, tùy tiện hỏi. Em học đàn cổ từ khi nào vậy? Lén lút học mà không nói cho ai đúng không? Lúc quay phim thì học. Tân Án nói, em gái anh là thiên tài. Anh ghen tị hả? Xì, Tân Phinh liếc cô một cái. Nhà cô ở xa, khi đến nơi thì tiệc đã bắt đầu rồi. Tân Án vào phòng thay đồ của khách sạn, lấy bộ lễ phục mà Văn Hâm Du đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi đi xuống. Con gái, Văn Hâm Du từ xa đã thấy Tân Án đi tới, nhanh chóng chạy ra đón cô ấy. Tân Án vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Cô đi đến bên cạnh Văn Hâm Du, thấy bà đang cười nói chuyện với một người phụ nữ. Thấm Thấm, đây là Tiểu Án. Thấm Thấm, tên này sao mà quen tai vậy? Một người phụ nữ bên cạnh trông rất dịu dàng lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười bước tới. Là Tiểu Án đây mà, cuối cùng cũng gặp được con. Văn Hâm Du vẫn tự hào nói, lần trước cậu gặp con bé, nó hình như mới mấy tuổi thôi. Bây giờ nó là ngôi sao lớn rồi đấy. Vương Thấm Thấm liếc mắt. Cậu đã khoe với tôi bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, con của ai mà chẳng như ngôi sao lớn cơ chứ. Chính vì câu nói này, ký ức của Tân Án đột nhiên ùa về. Vương Thấm Thấm, đây chẳng phải là cái tên mà cô ấy nghe được khi còn ở nước ngoài sao? Vương Thấm Thấm, mẹ của Nghiêm Húc sao? Chắc là không có ai trùng tên. Hơn nữa con cái đều là minh tinh cả. Trong tiếng tim đập thình thịch, Văn Hâm Du cười đẩy nhẹ cô. Đúng rồi, tôi quên mất. Nghiêm Húc nhà cô chẳng phải là bạn trai tin đồn của Tân Án nhà tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bạn trai tin đồn, mà là bạn trai thật, Tân Án thầm nghĩ với vẻ hơi lo lắng. Nghiêm Húc cái tên này vậy mà không nói cho cô biết mẹ anh ta đã về nước. Vương Thấm Thấm vẻ mặt bí ẩn gật đầu. Tiểu Án, dì đã muốn gặp con từ lâu rồi. Cách Chương.